Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, một đời người mới thắng người cũ. Tiên Thiên Thiên Cung tuyệt đối là siêu việt thần thức Thiên Cung, thậm chí Luân Hồi Thiên Cung một tòa đại Thiên Cung, mang cho Tần Mục chỗ tốt, cũng muốn vượt qua mặt khác Thiên Cung mang tới chỗ tốt. Nếu như tòa Thiên Cung này luyện thành, đối với Tần Mục thực lực tu vi tăng lên cũng là không thể dự đoán. Bất quá dây đàn của đạo đàn tấu rất nhanh đình chỉ. Tần Mục từ trong dây đàn này nhìn lại, Thái Đế dưới chân đại lục hoa sen vậy mà đứt đoạn, bị chấn thành bột mịn. Thái Đế rốt cục triệt để thoát khốn, bằng vào Thái Đế tự thân lực lượng, rất khó hoàn toàn phá giải Lăng Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn lưu lại cấm chế. Nhưng là Thái Đế chiêu thứ nhất mục đích chính là mượn nhờ Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn lực lượng đến phá vỡ cầm tù chính mình lồng giam. Hắn cứ việc mượn lực phá cấm, nhưng là cũng bị Hạo Thiên Tôn trọng thương, khóe miệng đều là máu tươi. Ha ha ha ha, Thái Đế thoải mái cười to, trên chân đều là đoạn đi sợi rễ, nghiêm nghị nói, rốt cục đi ra, rốt cục đi ra. Cái gì Cẩu Thí Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, các người cứ việc ám toán, nhưng còn không phải đều chết trong tay ta, mà ta vẫn sống đến đây. Trên hai chân của hắn thô to sợi rễ đứt gãy, những sợi rễ này là tạo vật chủ các tộc thánh vật sợi rễ. Những thánh vật này là tạo vật chủ bộ tộc từ trong tổ đình tìm được linh căn, dùng vô số tuế nguyệt tế tự dưỡng thành thánh vật. Thánh vật có chút trưởng thành là tế tự thần, có chút thì bảo trì thánh vật nguyên thủy hình thái. Tại trong một trận chiến trừ Thái Đế, trong Thái Hư tạo vật chủ cơ hồ đem thánh vật dùng hết, đều dùng đến thiết kế bẫy dập, lúc này mới đem Thái Đế nhục thân công phá, cho Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn bọn hắn lấy thừa dịp cơ hội. Mà bây giờ, trói buộc Thái Đế nhục thân thánh vật cũng đã chết, Thái Đế vết thương đang nhanh chóng phục hồi như cũ, lại không bất luận cái gì vết thương. Thần thức của hắn cường đại, thần thức quan tưởng phía dưới, liền xem như chặt đầu rơi đầu cũng có thể tùy tiện quan tưởng đi ra. Giống hắn loại tồn tại này, hắn mệnh môn căn bản không phải hồn phách, không phải nguyên thần, cũng không phải nhục thân. Hắn mệnh môn là thần thức của hắn. Thần thức của hắn bất diệt, hắn liền sẽ không tử vong chân chính, mà hắn đã tại trung cực hư không ký thác thần thức. Cái này đoạn tuyệt hắn chết khả năng. Tạo vật chủ trong miệng sử thượng mạnh nhất nhục thân, rốt cục có thể nở rộ toàn bộ lực lượng. Thái Đế cất tiếng cười to, vô cùng kinh khủng thần thức bộc phát ra. Thần thức của hắn cử thế vô địch, lúc trước chưa hoàn toàn thoát khốn, thậm chí liền có thể chi phối cả tòa thần thành, thậm chí Thương Bình Ẩn bực này đế tọa tồn tại. Tuy nói Thương Bình Ẩn là bởi vì đạo tâm có thiếu nguyên nhân lúc này mới bị hắn dễ dàng như thế khống chế, nhưng có thể tùy tiện khống chế đế tọa cũng là năng lực khó tin. Nhưng mà Thái Đế thần thức cũng không phải là chỉ là khống chế người khác đơn giản như vậy, mà là quan tưởng. Hạo Thiên Tôn, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là quan tưởng. Thái Đế tóc dài vặn vẹo thành đống, rất nhiều tóc quấn quýt lấy nhau, tóc dày rậm rạp, thần thái cuồng dã. Giờ khắc này, không chỉ có Hạo Thiên Tôn cảm ứng được trong thần thức của hắn ẩn chứa ba động của đạo, thậm chí liền tại cực xa chỗ Tần Mục mấy người cũng cảm giác được Thái Đế thần thức tại hóa đạo. Thần thức hóa đạo là Tần Mục sở tòng đến không có tiếp xúc đến lĩnh vực. Thái Đế không phải thật sự đem thần thức của mình hóa thành đại đạo, mà là mượn dùng thần thức đặc tính, quan tưởng thiên địa đại đạo. Cái này đã thuộc về hư không sáng tạo đạo cấp độ. Thái Đế bản sự quả nhiên cùng Thiên Đế Thái Sơ bản sự có cùng nguồn gốc, đều là Thái Sơ đại đạo diễn sinh. tiên thiên nhất khí cùng thần thức chi đạo đều thuộc về Thái Sơ đại đạo. Trong dây đàn bằng ánh sáng, Tần Mục hưng phấn dị thường, lắng nghe bởi vì thần thông ba động mà tấu vang lên tiếng đàn. Đột nhiên nói, Bạch Thiên Sư, còn có thể lại gần một chút sao? Có thật nhiều đạo luật, quá nhẹ nhàng, rất khó bắt được. Bạch Ngọc Quỳnh trần chờ một chút, lắc đầu nói, gần nữa, chỉ sợ liền sẽ vượt qua chiếc đèn lồng này mức cực hạn có thể chịu đựng. Đến lúc đó, ta cũng bảo hộ không được các ngươi. Lam Ngự Điền năn nỉ nói, tỷ tỷ, lại gần một chút a. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn xem hai người, tâm địa mềm nhũn ra, cắn hàm răng nói, tốt a, vậy liền lại gần một chút. Bất quá không thể quá gần, nếu không ta cũng không kịp đào thoát. Tần Mục nhìn một chút Lam Ngự Điền, trong lòng không khỏi sinh ra một tia bi ai. Ta đại khái là hoa tàn ít bướm, đã không cách nào lại giả bộ nai tơ. Ngự Thiên Tôn vẫn còn có thể tiếp tục giả vờ non. Lần này Bạch Ngọc Quỳnh là xem ở trên mặt của hắn mới đáp ứng di động dây đàn bằng ánh sáng. Làm tàn lão thôn đi ra thiếu niên, sư theo dược sư, đối với nữ hài tử có lớn lao lực sát thương, nhưng là đó đã là quá khứ. Hiện tại người khác càng cho rằng Mục Thiên Tôn âm hiểm giảo hoạt, đa mưu túc trí, cho dù làm ra đáng yêu thần thái, các nữ hài cũng không tin. Bạch Ngọc Quỳnh di động đèn lồng, dây đàn bằng ánh sáng cũng tại di chuyển về phía trước. Hướng hai người nói, Lam đệ, ta tuy là Nguyệt sư đệ tử, nhưng học đều là Nguyệt sư mấy chục vạn năm trước bản lĩnh. Nguyệt sư khai sáng không gian chi đạo, thiên hạ to lớn bất kỳ địa phương nào đều có thể đi đến. Ta liền làm không được, ta rất muốn lại bái nhập nàng môn hạ, bất quá cũng có thật nhiều trần chờ. Lam Ngự Điền nháy mắt to, hiếu kỳ nói, cái gì trần chờ? Bạch Ngọc Quỳnh quay đầu nhìn Tần Mục một chút, cũng không nói chuyện. Tần Mục cũng hiểu được, Bạch Ngọc Quỳnh là gánh tâm Nguyệt Thiên Tôn cùng Nam Đế Chu Tước ở giữa hữu nghị, sẽ để cho nàng lần nữa một lần, để trong cơ thể nàng Nam Đế thần hồn thức tỉnh. Bạch Ngọc Quỳnh cũng có được tư tâm, cũng có được lo nghĩ của mình, điều này cũng không thể trách nàng. Bạch Ngọc Quỳnh phát giác được đèn lồng sắp đạt tới cực hạn, tiếng đàn cũng rõ ràng rất nhiều, lúc này dừng lại, nói, không thể tiến lên nữa, ta luôn luôn sinh tính cẩn thận, làm sao đụng phải hai huynh đệ các ngươi, vậy mà cũng dám bốc lên lớn như vậy hung hiểm. Nàng dở khóc dở cười, Tần Mục một bên đứng xa nhìn Thái Đế cùng Hạo Thiên Tôn, thần khí Ngự Thiên Tôn ở giữa chiến đấu, một bên lắng nghe trong tiếng đàn truyền đến đạo luật, một bên cùng mình sở ngộ đoạt được so sánh, đối với tiên thiên nhất khí lý giải cũng càng thêm thâm hậu. Thái Đế thần thức hóa đạo, thần thức khẽ động, đại đạo sinh sôi. Không chỉ có như vậy, đại đạo của hắn trải rộng quanh thân, để nhục thể của hắn đạt tới cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Cho dù là Hạo Thiên Tôn điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn tại đối mặt hắn cương quyền lúc, cũng không chịu nổi đại đạo bắn ra mang tới lực lượng. Oanh, ba động khủng bố truyền đến, chấn động dây đàn bằng ánh sáng, mà đang chiến đấu trung tâm, Thái Đế nhất cử nhất động, đại đạo tự nhiên mà thành, thần khí Ngự Thiên Tôn tại hắn áp bách dưới liên tiếp lui về phía sau. Hắn gân khu dữ tợn, giống như thái cổ thời đại tổ đình cổ xưa nhất khoáng mạch, cứng rắn nhất sông núi, luyện liền một thân thiết quyền đồng cốt. Hắn đấm ra một quyền, đại đạo cùng vang lên, uy lực tụ tập tại trong quyền tâm. Một quyền đánh ra, đạo uy bộc phát, thần khí Ngự Thiên Tôn cũng bị đánh cho huyết nhục nổ tung, lảo đảo lui lại. Tần Mục rốt cục nhìn thấy vì sao tạo vật chủ sẽ nói Thái Đế mới là từ trước tới nay mạnh nhất nhục thân, thực lực thế này, đơn giản hiên thiên phúc địa, không người có thể tới địch nổi. Bất quá, hắn cũng có thể nhìn ra được, Thái cổ thời đại Thái đế tất nhiên không có cường hoành như vậy. Thái đế sở dĩ trở nên mạnh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn lấy Tường Thiên Phi diện mục sống đến bây giờ. Hấp thu trăm vạn năm qua đạo pháp thần thông, mấu chốt nhất chính là đạo tổ vẽ đo tất cả cổ thần đại đạo phù văn. Thái đế thần thức lại phối hợp thêm tất cả cổ thần đại đạo phù văn, để nhục thể của hắn chiến lực cùng thần thức chiến lực lại lần nữa có kinh người tăng phúc. Cũng tức là nói, Tường Thiên Phi đã cùng Thái đế nhục thân tiếp xúc, đem chính mình những năm này tu luyện tâm đắc truyền cho Thái đế. Tần Mục thầm nghĩ, Hạo Thiên Tôn lấy thần khí Ngự Thiên Tôn cùng Thái đế đối kháng chính diện, mà bản thể hắn không dám cùng Thái đế xung đột chính diện, mà là lựa chọn du tẩu, lấy thần thông đến oanh kích Thái đế nhục thân. Nhưng mà đối với Thái đế tới nói, quả thực là gãi không đúng chỗ ngứa. Thái đế quanh thân đại đạo điên cuồng ngưng tụ, vậy mà tại thân thể bốn phía hình thành đạo thực hóa. Những thiên địa đại đạo kia tại thân thể của hắn trong các khiếu, hóa thành từng tôn có thực tế thân thể đại đạo cổ thần. Từ Huyền Đô đến U Đô, từ Đông Cực đến Tây Cực, từ Nguyên Giới đến Quy Khư, từng tôn cổ thần sừng sững tại trong thân thể bách khiếu của hắn. Thậm chí tại hắn mi tâm, còn có đại đạo hình thành cổ thần thiên đế hình thái. Đêm qua mất ngủ, chỉ ngủ 2 canh giờ, cầu vạn năng thư hữu chỉ điểm như thế nào mới có thể ngủ, như thế nào mới có thể không bị sái cổ. Khóc tương đương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.